Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 209, Chiến Đấu Liên 2, Góc Chuyện Audio.com. Thực lực của mèo đen sau khi biến thân có bao nhiêu cường đại? Quân Vô Tà rất rõ ràng, đặc biệt là sau khi hắn cắn nuốt Hoàng Kim Cự Sư. Thực lực của mèo đen càng tăng cao hơn, nhưng Túy Liên lại có thể đàn áp khiến hắc thú bất lực. Quân Vô Tà vẫn luôn cảm thấy Tiểu Bạch Liên chỉ có giá trị dùng dược nhất định. Sức mạnh chiến đấu còn không bằng chủ nhân là nàng đây. Nhưng biểu hiện bây giờ của Túy Liên lại khiến nàng không thể không một lần nữa đánh giá lại khả năng chiến đấu của hắn. Ngươi có thể đánh nhau. Quân Vô Tà híp mắt, nhìn Túy Liên với khuôn mặt đỏ dần. Túy Liên ở trước mặt hắc thú thì kiêu ngạo cuồng vọng. Nhưng nhìn thấy Quân Vô Tà lại không dám có một tia khí thế. Hắn nhíu mày nói, đánh miêu kia thì không thành vấn đề. Trước sau tương phản rất lớn. Quân Vô Tà nói, Tiểu Bạch Liên cùng Túy Liên bất luận là tính cách hay là thực lực, khác biệt đều rất lớn. Thương Ngự Tuyết Liên vốn là dựa vào rượu ngon mà sinh ra. Mất đi rượu dưỡng, lực lượng của ta không thể phát huy. Túy Liên buồn bực mở miệng. Nếu không phải như thế hắn sao có thể ngày thường bị miêu đen kia khi dễ đến tình trạng này. Lời hắn nói chính là sự thật. Quân Vô Dược đột nhiên mở miệng. Hắn thấy tiểu gia hỏa có hứng thú với Túy Liên. Không keo kiệt giải thích nghi hoặc của nàng. Thương Ngự Tuyết Liên vốn nên là dáng vẻ này. Uống rượu ngon càng nhiều, thực lực sẽ càng cường đại. Bọn họ trời sinh vốn luôn khao khát với rượu. Tiểu oa nhi của ngươi trộm rượu uống, cũng không phải là ngoài ý muốn. Quân Vô Tà khẽ gật đầu. Nếu thật sự là như thế, vậy giới linh của nàng có lẽ cũng không phải là phế vật như trong tưởng tượng của nàng. Bất quá, đây cũng không phải là cớ để Túy Liên có thể đạp hỏng tất cả ngọc dịch quỳnh tương. Quân Vô Tà nâng tay lên, nắm cầm Túy Liên, nửa híp mắt nói, muốn uống rượu, có thể, nhưng rượu nơi này ngươi không thể chạm vào. Túy Liên há hốc mồm, nhìn cặp con ngươi sắc bén, không thể nói nổi một từ, chỉ có thể cứng đờ gật gật đầu. Editor, Emily Thorn, Quân Vô Tà buông lỏng tay ra. Trước đây nàng vẫn luôn buồn rầu với thực lực của bản thân không đủ mạnh. Thực lực của Tiểu Hắc tuy rằng không tồi, nhưng cũng không thể khiến nàng thỏa mãn. Nếu như sau này Túy Liên có thể trở thành một tay chiến đấu cường lực, cũng là một lựa chọn không tồi. Thực lực của hắn như thế nào? Quân Vô Tà hỏi thẳng Quân Vô Dược. Quân Vô Dược nói, điều này phụ thuộc vào hắn uống bao nhiêu rượu. Rượu uống vào là rượu gì? Nếu như có đủ rượu ngon cung ứng, đối phó với Tử Linh là không có bất luận áp lực nào. Chỉ là điểm năng lực này của Túy Liên còn chướng mắt hắn. Bất quá bộ dáng của tiểu gia hỏa tựa hồ rất vừa lòng. Phóng nhãn trong toàn thiên hạ, Lam Linh đã là đỉnh. Trăm năm qua chưa từng có một tử linh nào được sinh ra. Thực lực của Túy Liên ở trong Thích Quốc, tuyệt đối là đứng đầu. Rượu lần trước, còn không? Quân Vô Tà nhìn Quân Vô Dược hỏi. Quân Vô Dược hơi mỉm cười. Cảm giác được tiểu gia hỏa đang luyến tiếc ngọc dịch quỳnh tương. Đem chú ý đánh tới trên bích nguyệt của hắn. Chỉ cần ngươi mở miệng, cần bao nhiêu ta đều sẽ làm ra cho ngươi. Thả bọn họ xuống đi. Quân Vô Tà nói, được ân chuẩn, hắc thú cùng Túy Liên lúc này mới được tự do. Ở trước mặt Quân Vô Tà, hai kẻ có lá gan lớn đến đâu cũng không dám sằng bậy. Sau này nếu như muốn uống rượu, hãy đi tìm hắn, Quân Vô Tà nói với Túy Liên. Túy Liên nhìn thoáng qua Quân Vô Dược, trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Hắn đánh không lại người này xuống tay quá tàn nhẫn, bất quá hắn là giới linh không phải người, nếu như người thường bị hắn ta nhéo như vừa rồi, dù không chết bất đắc kỳ tử cũng phải tàn phế, chủ nhân nhà hắn, thế nhưng còn muốn hắn đi tìm một kẻ khủng bố như vậy uống rượu cùng. Túy Liên tức khắc cảm thấy, ngày tháng sau này của mình chỉ sợ là không dễ chịu lắm, cách chương.